từ bỏ ăn phi thời. Tôi từ bỏ đi xem múa, hát, nhạc, các cuộc trình diễn. Tôi từ bỏ trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa, các thời trang, các thời sức. Tôi từ bỏ dùng giường cao và giường lớn. Tôi từ bỏ nhận các hạt sống. Tôi từ bỏ nhận thịt sống. Tôi từ bỏ nhận đàn bà, con gái. Tôi từ bỏ nhận nô tỳ gái và trai. Tôi từ bỏ nhận cừu và dê. Tôi từ bỏ nhận gia cầm và heo. Tôi từ bỏ nhận voi, bò, ngựa và ngựa cái. Tôi từ bỏ nhận ruộng nương và đất đai. Tôi từ bỏ nhận người môi giới hoặc tự mình làm môi giới. Tôi từ bỏ buôn bán. Tôi từ bỏ các sự gian lận bằng cân, tiền bạc và đo lường. Tôi từ bỏ các tà hạnh như hối lộ, gian trá, lừa đảo. Tôi từ bỏ làm thương tổn, sát hại, câu thúc, bức đoạt, trộm cắp, cướp phá. Tôi bằng lòng tri túc với tấm y để che thân, với đồ ăn cất thực để nuôi bụng. Đi tại chỗ nào cũng mang theo y bát, ví như con chim bay đến chỗ nào cũng mang theo hai cánh. Cũng vậy, tôi bằng lòng với tấm y để che thân, với đồ ăn cất thực để nuôi bụng. Đi tại chỗ nào cũng mang theo y bát. Tôi thành tựu thánh giới uẩn này, cảm giác lạc thọ thuộc nội tâm không lỗi lầm. 103. Khi mắt thấy sắc, tôi không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì vì con mắt không được chế ngự khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên? Tôi tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì con mắt, thực hành sự hộ trì con mắt. Khi tai nghe tiếng, vân vân, mũi ngửi hương, vân vân, lưỡi nếm vị, vân vân, thân cảm xúc, vân vân, ý nhận thức các pháp, tôi không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì? Vì ý căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên. Tôi tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. Tôi thành tựu thánh hộ trì các căn này. Cảm giác lạc thọ thuộc nội tâm không vẩn đục. Khi đi tới, khi đi lui, tôi đều tỉnh giác. Khi nhìn thẳng, khi nhìn quanh, tôi đều tỉnh giác. Khi co tay, khi duỗi tay, tôi đều tỉnh giác. Khi mang y kép, y bát, tôi đều tỉnh giác. Khi ăn, uống, nhai, nuốt, tôi đều tỉnh giác. Khi đi đại tiện, tiểu tiện, tôi đều tỉnh giác. Khi đi, đứng, ngồi, nằm, thức, nói, yên lặng, tôi đều tỉnh giác. Và tôi đều thành tựu thánh giới uẩn này, thành tựu thánh hộ trì các căn này, và thành tựu thánh chánh niệm tỉnh giác này. Chọn một chỗ thanh vắng, tịch mịch như rừng, gốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha ma, lùm cây, ngoài trời, đống rơm. Sau khi đi khất thực về và ăn xong, tôi ngồi kiết già, lưng thẳng tại chỗ nói trên và an trú chánh niệm trước mặt. Tôi từ bỏ tham ái ở đời, sống với tâm thoát ly tham ái, gột rửa tâm hết tham ái. Từ bỏ sân hận, tôi sống với tâm không sân hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng hữu tình, gột rửa tâm hết sân hận. Từ bỏ hôn trầm thủy miên, tôi sống thoát ly hôn trầm thủy miên, với tâm tưởng hướng về ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn trầm thủy miên. Từ bỏ trạo cử hối quá, tôi sống không trạo cử hối quá, nội tâm trầm lặng, gột rửa tâm hết trạo cử hối quá. Từ bỏ nghi ngờ, tôi sống thoát khỏi nghi ngờ, không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với thiện pháp. 104. Tôi từ bỏ năm triền cái, các pháp làm cho tâm ô uế, làm cho trí tuệ muội lược này, ly dục, ly bất thiện pháp,